Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 249, cái gì thù cái gì hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài xin chờ chốc lát. Ta đây liền đi vào thông truyền. Trực lại dịch đang đánh Hoàn thiếu chút nữa mạo phạm Chu Bình An sai dịch sau. Liền tới đến Chu Bình An trước mặt thiếu yêu đống mặt cười nói. Cung kính mà nhiệt tình. Cùng mới vừa rồi tưởng như hai người. Nói xong, cái này trực lại dịch liền theo một đường nhỏ chạy lui về phía sau nha thông truyền đi. Hoàn toàn là một bộ trung thành với cương vị nhân dân hảo công bộc bộ dáng. Đối với huyện nha sao cửa một màn này, hoàn toàn điểm khóe miệng có chút co quắp. Cái này liễu đầu chúng ta sao? Hay là nói đột nhiên phát hiện kia mọt sách là hắn thất lạc nhiều năm huynh đệ? Không lý do a, thắt tim. Cầm vớ thúi sai dịch. Sờ bị trực lại dịch đánh nóng hừng hực mặt. Ánh mắt đờ đẫn nhìn một đường chạy chậm trực lại dịch bóng người. Cảm giác mình toàn bộ thế giới cũng lật đổ. Càng làm bọn hắn cảm thấy thế giới quan lật nghiêng là. Một lát sau, bọn họ một năm cũng khó nhìn thấy mấy lần chi huyện đại lão ra. Vậy mà mặt cười từ huyện nha hậu viện đặc biệt đi ra. Vừa đi vừa cười a. Ở nơi này tiết lớn ngày cười như mộc xuân phong tựa như. Cái đó trực lại dịch cúi đầu cúi người ở chi huyện phía sau đi theo. Ra mắt huyện tôn đại nhân. Chu Bình An ở chi huyện còn chưa tới cửa lúc. Liền chắp tay hành lễ nói. Đồng thành huyện chi huyện ước chừng hơn 50 tuổi. Trên mặt du quang đầy mặt. Không cần giới thiệu. Chu Bình An một cái là có thể nhận ra hắn là chi huyện. Bởi vì hắn không chỉ có mang đi làm đeo ô mũ xa. Hơn nữa còn ăn mặc màu xanh quan bào. Quan bào phía trên thêu một con khê xích. Tây xí, là một loại chiều dài xinh đẹp màu sắc lông chim nước điểu. Thường thường thư hùng tương theo. Thích cộng túc, cũng yêu cùng bay cũng du. Ở Đại Minh, quan viên phục sức là do định chế. Ấn chế độ quan phục thượng tú khê xích là thất phẩm quan. Mà ở huyện nha bên trong cũng chỉ có chi huyện đủ cái này phẩm cấp. Mới có thể ở quan phục thượng tú như vậy một con chim. Hôm nay xem ra, y quan cầm thú, là một 10 phần biếm nghĩa từ. Chỉ những thứ kia đồ có người bề ngoài, cũng không kiền nhân sự người. Mà ở Đại Minh, y quan cầm thú, nhưng là cá hảo từ. Đại chỉ triều đình quan viên, muốn nói mỗ mỗ, y quan cầm thú, vậy thì thật là thiên đại vinh diệu. Chính là bởi vì đời Minh, quan văn xuyên cầm, võ quan xuyên thú, quan phục chế độ. Mọi người mới dùng, y quan cầm thú, cái này thành ngữ tới đại chỉ triều đình quan viên. Ở huyện nha ngoài cửa lớn hoàn toàn điểm, thấy Chu Bình An cái này mọt sách thấy chi huyện chẳng qua là chắp tay. Như vậy vô lễ, thật là tự làm bậy không thể sống. Chờ huyện tôn đại nhân lửa giận đi, huyện tôn đại lão ra hảo, hoàn toàn điểm dẫn mấy vị sai dịch điên điên nhi tiến lên. Lướt qua Chu Bình An. Hướng chi huyện cúi đầu khom lưng vấn an, còn lại sai dịch đều là quỳ xuống đất khấu đầu. Đối với bọn họ mà nói, cũng không phải nói thấy là có thể thấy chi huyện đại nhân. Cho nên bây giờ có thể thấy chi huyện bổn tôn, đó là cổ ra sức tiến lên soát tồn tại cảm. Ra mắt thanh thiên đại lão ra, Dương Đại Thành còn có nữ chủ nhân cũng đều lẩy ba lẩy bảy quỳ dưới đất. Dương Đại Thành quỳ xuống sau còn không ngừng dùng bả vai thẳng Chu Bình An cẳng chân. Thúc giục Chu Bình An cũng vội vàng quỳ xuống. E sợ cho Chu Bình An chọc giận tới chi huyện lại bị trừng phạt. Hiền đệ cần gì phải khách khí như vậy. Chi huyện đại nhân đi tới. Đầy mặt tươi cười oán giận nói. Rất là nhiệt tình. Hiền đệ, cúi đầu khom lưng ở chi huyện đại nhân cùng trước hoàn toàn điểm nghe vậy. Gần như muốn hỉ vô cùng lưu thế. Ta nghe được cái gì? Chi huyện đại lão ra vậy mà kêu ta hiền đệ. Chỉ một thoáng, một cổ chứng chứng nhiệt lưu từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Có tiếng xưng hô này. Vậy mình há không phải có thể có cơ hội từ hoàng toàn điểm thăng làm hoàng điển lại. Đang ở hoàng toàn điểm kích động lúc ngẩng đầu. Lại nhìn thấy huyện tôn đại nhân điều cũng không có điều hắn lướt qua hắn. Cười đi tới Chu Bình An cùng trước. Hiền đệ khách khí cái gì? Nghe tiếng đã lâu hiền đệ tên. Lần này ân khoa thi hương. Hiền đệ nhưng là cho chúng ta An Khánh phủ nhướng mày. tới, sau nha một tự, Đồng Thành Chi huyện tràn đầy nụ cười. Đưa tay mời Chu Bình An về phía sau nha. Huyện Tôn đại nhân quá khen. Bình An bất quá may mắn mà thôi. Cùng huyện Tôn đại nhân thi chính giáo hóa Đồng Thành so sánh. Bất quá là đom đóm chi với trăng sáng. Đồng Thành, bảy tỉnh đường lớn, Hoa Hạ Văn cũng, Giang Hoài thứ nhất thành. Mỹ danh như sấm bên tai. Cái này tất cả đều là đại nhân công. Bình An vô duyên thăm viếng. Hôm nay nhìn thấy huyện Tôn đại nhân, thật là tam sinh hữu hạnh. Chu Bình An trên mặt mang bội phục nụ cười, chắp tay hướng chi huyện nói cảm ơn. Sau đó tiếng nói chuyển một cái, nhìn Hoàng Toàn Điểm hướng chi huyện áy náy nói tiếp. Bất quá, Bình An sợ là không thể cùng huyện Tôn đại nhân về phía sau nha. Vị này Hoàng Toàn Điểm còn muốn đem ta mang đi đại lao đâu. Bên cạnh mặt kích động Hoàng Toàn Điểm, đầy mặt kích động trong nháy mắt hóa thành sợ hãi. Bản thân trêu chọc một như thế nào tồn tại a, mới vừa rồi còn cho là kia chỉ là một không có quyền không có thế phế vật điểm tâm mọt sách đâu. Kết quả một cái chớp mắt, chi huyện đại nhân cũng đối người ta khách khí như thế. Nghe chi huyện đại nhân thoại, kia mọt sách nguyên lai là năm nay mới vừa thông qua ân khoa cử nhân. Tự hồ hay là lần này ân khoa thượng gia lớn như thế danh tiếng cử nhân. Cử nhân đâu? Hay là tuổi trẻ như vậy cử nhân? Bản thân ở vào tuổi của hắn ước chừng còn đang là thông qua thi huyện mà giàu dĩ đâu. Cái định mệnh, người ta cũng cử nhân. Thật là người so với người tức chết người. Ngoài ra chính là, mới vừa rồi bản thân còn tưởng rằng kia chỉ là một không thông thế sự vu hủ mọt sách đâu. Nhưng là cái định mệnh mới vừa rồi người ta nịnh hót phách so với mình cũng thuận tay thông suốt không biết mấy trăm lần. Đây là phải bao lớn thành phủ a, từ bản thân vừa vào Dương Đại Thành nhà cửa. Hắn liền ẩn nhẫn trang đến bây giờ, cho đến thấy huyện lệnh mới lập tức đột nhiên xé rách ngụy trang. Thốt không kịp đề phòng hướng mình lộ ra răng nanh. Đây rõ ràng là một con khoác da heo mãnh hổ a, suy nghĩ một chút. Bản thân vậy mà trêu chọc người như vậy. Hoàng Toàn Điểm không khỏi đầy mặt sợ hãi, mặt xám như cho tàn. Ta với ngươi cái gì thù cái gì oán a, nga. Đây là chuyện gì xảy ra? Đồng Thành Chi huyện nghe Chu Bình An thoại, xoay người hơi hí mắt ra nhìn về phía Hoàng Toàn Điểm. Đại nhân, ta, Hoàng Toàn Điểm mặt xám như cho tàn. Tay run không ngừng, không nói ra một câu đầy đủ. Cả người cũng sụp đổ. Cái này mọt sách quá độc ác, quá có tâm kế, dùng xuân thu bút pháp. Chuyện còn lại nói cũng không nói. Trực tiếp nhéo bản thân để cho hắn đi đại lao chuyện này phát tác. Nếu là nói trước Dương Đại Thành chuyện, mình tại sao cũng đều có thể thoái thác. Nhưng là nhéo bản thân để cho hắn đi đại lao chuyện này đặt câu hỏi. Bản thân năng thoái thác cá mau tiến a. Tương một cử nhân áp tiến phòng giam. Liên chi huyện cũng không có quyền lợi. Cũng chỉ có xin chỉ thị đề học quan đại nhân từ triều đình tước đoạt cử nhân thân phận mới có thể. Bản thân một nho nhỏ Toàn Điểm lại muốn tương một cử nhân làm tiến trong tù. Chuyện này một lỗi, trước vào làm chủ, chuyện về sau bản thân cũng đừng nghĩ cãi chày cãi cối. Thật là ác độc, hảo có tâm kế. Hoàng Toàn Điểm nhìn mỉm cười Chu Bình An, phảng phất thấy được một con mãnh hổ hướng mình trương khai mồm máu. Cả người phảng phất như rơi vào hầm băng. Mình tại sao chọc loại này kẻ hung ác đâu. Khóc không ra nước mắt. Hối hận cùng sợ hãi cùng nhau đánh tới. Tương Hoàng Toàn Điểm bao phủ. Cách chương.